Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, phần 304. Chương 245. Ly Kinh phản đạo. Lý Niệm đang nghe Ares đem Pali nhờ trên bán đảo sự tình một năm một mười địa đạo. Tới về sau, Jason cùng chúng anh hùng cuối cùng vẫn là lựa chọn tham gia chiến thần sở nói ra cái này thí luyện, tuy rằng cùng một đám có thể cùng chư thần đấu sức xà túc cự nhân giao tiếp đích xác phi thường nguy hiểm, nhưng một khi thành công sở lưu lại công tích vĩ đại, vậy thật sự làm người khó có thể vượt qua. Anh hùng thời đại người Hy Lạp nhóm theo đuổi chính là như vậy sự nghiệp to lớn. Rất nhiều anh hùng vì hoàn thành sự nghiệp to lớn, cho dù là tan xương nát thịt cũng không tiếc mà hiệp trợ chư thần chiến thắng bọn họ địch nhân loại. Này sự nghiệp to lớn, cho tới nay mới thôi. Nhân loại bên trong tựa hồ cũng chỉ có vị kia thiếp khai quốc quân vương Cadmus đã từng làm được. Quá, Hy Lạp thế giới trên phố truyền lưu. Nói Cadmus ở lúc tuổi già đem vương vị truyền cho nữ thần chỉ định đối tượng về sau. Liền rời đi thiếp, hắn du lịch thế giới. Cuối cùng ở Y Lợi Á cảnh nội hóa thành một đầu long. Đạt được vĩnh sinh. Cũng có người nói sau lại Cadmus sau khi chết thăng lên thần quốc. Tiến vào chúng thần hàng ngũ. Có người từng nhìn thấy qua hắn linh thể ở trên mặt đất tuần du. Đủ loại tự thuật, đều đem Cadmus cái này anh hùng thần hóa càng thêm quá mức. Có thể nói đúng là Cadmus vị này anh hùng. Mới mở ra Hy Lạp thế giới anh hùng thời đại. Hơn nữa ở hiện tại thời đại này bên trong. Cho dù là Heracles. Trước mắt công tích cũng không có vượt qua Cadmus, bởi vậy. Ở Jason đáp ứng rồi Ares về sau. Argo hào thượng mặt khác các anh hùng cũng không có một người lui bước. Tất cả đều tỏ vẻ muốn đi theo Jason hoàn thành này phiên sự nghiệp to lớn. Kết quả là. Ares lập tức dùng thần lực gọi tới Argo các anh hùng giấu ở Cox Vương quốc bờ biển biên Argo hào. Hơn nữa xử nó mọc ra một đôi cánh. Có thể ở vân gian chạy như bay. Tiếp theo, Ares liền làm Argo các anh hùng cùng chính mình một khối lên thuyền. Chuẩn bị hướng tới Palinur bán đảo bay đi, Medea cũng tưởng đi theo lên thuyền. Lại bị Ares cấp cự tuyệt. Chiến thần ngăn cản chính mình sư muội, vẻ mặt nghiêm túc mà đối nàng nói. Người ngoan ngoãn đãi ở trong nhà. Chuyện này ngươi không cần phải trộn lẫn, ngô. Bằng gì a? Ta tổng so Jason hữu dụng đi. Tiểu ma nữ có chút không phục mà nhìn chính mình sư huynh. Hô, trên thuyền rất nhiều người cũng đánh không lại ta. Không tin ngươi hỏi một chút bọn họ, lần này chúng ta đi không phải vì cùng Palinur trên bán đảo. Xà túc cự nhân đánh nhau. Lại nói các ngươi trừ bỏ Heracles cũng đánh không lại. Ares liếc Medea liếc mắt một cái. Nói. Làm ngươi lưu lại là hy vọng ngươi hảo hảo mà nghiên cứu một chút ngươi ma pháp cùng ma thuật. Thanh thản ổn định mà đãi ở Cox đảo. Ngươi nếu là cảm thấy trong nhà đợi không thoải mái. Liền đi minh giới tìm lão sư đi, Medea xoay chuyển trong mắt. Sau đó ủ rũ cục đuôi mà lui về phía sau một bước. Nói, hảo đi, bất quá nàng bối ở sau lưng đôi tay lại lén lút thi triển mấy cái ma thuật. Tưởng đem chính mình cấp dịch chuyển đến Argo hào mặt trên đi, Ares nhìn thấy nàng đi xuống. Cũng không nói gì, bất quá các anh hùng lại nhìn đến chiến thần lập tức đi tới Argo hào trong khoang thuyền mặt. Từ Medea chính mình sống một mình cái kia tiểu khoang bên trong lại xách ra tới một cái Medea, đương. Hắn đem cái này Medea ném tới thuyền ngoại trên mặt đất thời điểm. Vốn dĩ đứng ở thuyền ngoại cái kia Medea. Cũng giống như ảo ảnh giống nhau tiêu tán, chúng anh hùng tấm tắc bảo lạ. Ares tắc mặt vô biểu tình mà đối Medea nói. Liền ngươi điểm này kỹ xảo. Cũng tưởng đã lừa gạt ngươi sư huynh. Ta cùng lão sư nói ngươi ma đạo luyện được không tới nhà. Cũng không phải là cố ý nói dối tới dọa ngươi. Liền ngươi cô mẫu khách ngươi khác đều chơi bất quá. Ngươi còn dám ra tới nhảy. Ngươi đừng cùng những người này hỗn lâu rồi. Liền cho rằng chính mình ma thuật rất mạnh. Ngươi còn không có ra tới nhảy tư cách đâu. Một đám Argo các anh hùng nghe được Ares nói về sau. Tức khắc cảm giác chính mình bị mạo phạm tới rồi. Nhưng không có cách nào. Nói những lời này, người đối bọn họ tới nói thật ra là quá cường. Medea ngã ngồi trên mặt đất, sờ sờ chính mình mông. Đối Ares lộ ra một cái không phục biểu tình, phồng lên miệng nhìn hắn, đừng như vậy trừng mắt ta. Ta đã cùng lão sư nói tốt, kế tiếp ngươi nếu không thành thành thật thật mà ở Cox Vương quốc đợi, nàng liền đem ngươi bắt hồi minh giới đi, làm ngươi ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà học tập. Ares vẫy vẫy tay, đây chính là vì ngươi hảo. Medea, ngươi cũng không nghĩ chính mình tương lai tùy tùy tiện tiện đã bị người khác xoa bẹp niết viên. Tưởng như thế nào đùa bỡn liền như thế nào đùa bỡn đi. Ai, Medea trên mặt đất chơi xấu bán manh nửa ngày, thấy Ares không để mình bị đẩy vòng vòng, quyết tâm mà muốn cho nàng lưu lại. Nàng cũng chỉ có thể đủ vỗ vỗ mông đứng lên, kia sư huynh. Chờ ta ma pháp thành công thời điểm, ngươi sẽ không lại ước thúc ta đi. Medea có chút không xác định hỏi, khi đó ngươi đã là một cái một mình đảm đương một phía ma pháp. Sư, ta lại quản ngươi làm gì? Ta lại không phải ngươi ba. Ares mắt trợn trắng. Hảo, sư huynh gần nhất rất bận. Ngươi ngoan một chút, không cần tùy hứng, hảo đi. Medea lắc lắc đầu, nói, ta đây đi trở về, nàng lần này là thật sự thu hồi chính mình trăng non pháp trượng. Thành thành thật thật mà về tới chính mình ra đi, mà Ares đang nhìn theo Medea trở về sau. Cũng lập tức mang theo Argo các anh hùng, cưỡi Argo háo, hướng tới Palinia bán đảo cửa ra vào chỗ bay đi, đương nhiên. Hắn cũng không có quên vừa mới bị chính mình đánh chịu phục Cox hung long. Trên thực tế, ở Argo hào đi trước Palinia bán đảo trên đường, con thuyền động lực chính là từ này chỉ không miên cự long cung cấp. Nó bị Ares cưỡng bách cột lên dây cương, ở đám mây lôi kéo đã có thể phù không Argo hào. Vì chính mình tự do mà bán lao động, ở Cox hung long nỗ lực phía dưới, Argo hào thực mau liền xử qua xa xôi đường xá. Chờ các anh hùng đi tới Palinia bán đảo chư thần quân đội doanh địa chỗ, Argo hào giáng xuống đám mây. Các anh hùng quan sát đại địa, tức khắc bị Palinia bán đảo phụ cận chạy dài không dứt tảng lớn doanh địa cùng quân đội cấp dọa tới. Rồi, Jason ghé vào mép thuyền thượng, nhìn trên mặt đất những cái đó hành tẩu bán thần, thứ cấp thần, cùng với các loại chỉ tồn tại với ảo tưởng bên trong sinh vật. Nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi, Ares đại nhân, này đó là chúng ta quân đoàn. Ares nhìn hắn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, các ngươi nên sẽ không thật cho rằng, chúng ta Olympus thần tộc thống trị này phiến thế giới, chỉ dựa vào 12 lực lượng của chủ thần đi. Các anh hùng không nói gì, bất quá Ares đã từ bọn họ thần sắc thượng nhìn ra đáp án. Vị này chiến thần trầm tư một lát, sau đó quyết định đối bọn họ nói ra một ít ly kinh phản đạo nói, các thần minh cũng đều không phải là vạn năng, cho dù là chủ thần cũng là như thế. Giống chúng ta này đó chủ thần, liền vô pháp cãi lời rớt ý chí, mà rớt tuy rằng nắm giữ thiên địa, lại cũng có hắn vô pháp làm được sự tình. Ares đối này đó các anh hùng giáo huấn chính mình khái niệm, chỉ cần đối thần minh đủ hiểu biết, như vậy phàm nhân giết chết thần minh cũng không phải làm không được. Đương nhiên, thay thế được chúng ta, cũng không phải không có khả năng. Này, Ares nói khiến cho Argo hào thượng vô số các anh hùng mơ màng. Bọn họ hoặc suy nghĩ sâu xa, hoặc khiếp sợ, hoặc không dám ngôn ngữ, hoặc vô pháp tin tưởng. Chỉ có biết Ares mục đích. Heracles thật sâu mà nhìn chính mình lão sư liếc mắt một cái, lại không có nói chuyện. Argo hào ở tiếp cận mặt đất thời điểm, cũng khiến cho phía dưới chư thần quân đoàn nhóm chú ý. Bất quá đương Ares tràn ra tự thân hơi thở thời điểm, phía dưới quân đội nhóm lại an tĩnh xuống dưới, tiếp tục làm từng người sự tình. Ares làm Cox hung long mang theo Argo hào, trực tiếp đáp xuống ở doanh địa trung kiên vị trí trên đất chống mặt. Sau đó hắn mang theo các anh hùng đi tới chính mình doanh trướng trong vòng, hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai ta tới kêu các ngươi ra nhiệm vụ. Ares giống như một cái tướng quân đối chính mình binh lính như vậy, đối này đó các anh hùng phân phó nói, các anh hùng cũng đối này không có ý kiến. Bất quá Jason vẫn là có chút không yên tâm hỏi một câu. Ares đại nhân, có thể cho chúng ta biết chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì sao? Có thể, Ares đối Jason nói, ta muốn các ngươi kế tiếp lẻn vào đến Palinier bán đảo trong vòng. Đi thăm dò những cái đó xà túc cự nhân nhóm hư thật. Hết chương.